Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, Huyền U Cổ Đạo. 1. Đồng U Thượng Nhân đến. Hứa Thanh trước tiên tự biết, mặc dù đối phương không phải từ thứ 176 cảng đổ bộ, nhưng bây giờ toàn bộ thất huyết đồng bộ hung ti đều tại Hứa Thanh an bài xuống làm lấy bắt tìm. Kiếm giả cưu sự tình, tin tức của hắn tự nhiên linh thông, mà bắt giả cưu chuyện này cũng hòa hoãn Hứa Thanh cùng cái khác lục phong bộ hung ti. Bởi đó trước vi phạm sinh ra mâu thuẫn, dù sao bắt sự tình, vô luận là công lao vẫn là ích lợi đều là cực lớn. Nhất là giả cưu nơi này, gần như mỗi lần bắt một cái, lấy được linh thạch đều không ít. Đây cũng là vì cái gì cái khác lục phong sơn phong bộ hung ti cục trường nguyện thí nguyên theo Hứa Thanh an bài nguyên nhân trọng yếu nhất. Bằng không, muốn để cái khác sau cái sơn phong bộ hung ti nghe lệnh Hứa Thanh. Cho dù là Hứa Thanh chiến lực cùng danh khí rất lớn, nhưng bọn hắn như trước vẫn là có thể không cho mặt mũi này. Dù sao cái này thế đạo, ai cũng không nợ ai. Dù là Hứa Thanh thân là danh sách, nhưng cũng không phải không có danh sách không hiểu tại sao chết qua. Đều là theo tầng dưới chót trong biển máu giấy giụa ra nhân vật. Lại có thể đảm nhiệm một ti cục trưởng, không thiếu tâm trí, thủ đoạn cũng nhiều đi. Bất quá lợi ích trước mắt lúc, đều là hảo bằng hữu, sở dĩ mật báo cũng là hợp tình lý. Hứa Thanh nghe được tin tức này về sau, rất là cảnh giác, không bằng hắn đáy lòng đã phân tích qua việc này. Sở dĩ đề phòng tuy có, nhưng không đủ để ảnh hưởng sinh hoạt hàng ngày của hắn cùng này đồng thời. Tại Hứa Thanh nơi này đề phòng bên trong, huyết luyện tử đã đem Đông U Thượng Nhân mời vào đến đệ tứ phong bên trong. Huyết luyện tử xuất thân đệ tứ phong, sở dĩ ngày bình thường hắn chỗ ở liền là tại đệ tứ phong bên trong. Tản ra tả hữu đằng sau, cái này tu vi đã đạt tới đại năng trình độ. Hai người đàm luận chính sự kết thúc sau, Đông U Thượng Nhân thuận miệng nói một câu: nghe nói ta kia tiểu tôn nữ trong khoảng thời gian này tại thất huyết đồng bên trong quen biết người bằng hữu gọi là Hứa Thanh. Hứa Thanh đứa nhỏ này tựa như phải chăng rất không tệ bộ dáng, ta tiễn hắn đồng dạng lễ vật đi. Đồng U Thượng Nhân trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn, lộ ra nhàn nhạt chi cười, lấy ra một cái hộp ngọc, đưa cho một bên huyết luyện tử. Huyết luyện tử cười ha ha một tiếng, cũng không có đi ra vẻ không biết. Tu vi đến bọn hắn trình độ này, rất nhiều chuyện xử lý phương pháp đều rất khéo léo. Tỉ như chuyện này, Đồng U Thượng Nhân không chút nào hỏi đến, nhưng đãi ra lễ vật này đã là hắn thái độ, mà huyết luyện tử tự nhiên tinh tường, trong tiếng cười nhận lấy, cũng không thấy hắn an bài như thế nào, nhưng hai người chuyện phiếm không đến bao lâu, bên ngoài tựu có tiếng rít truyền đến, rất nhanh vừa mới bị thả ra Ngôn Ngôn, tựu vọt vào, nàng trước đó một chút thương thế, kinh lịch thời gian tu dưỡng về sau, đã sớm khôi phục như thường. Lại thần sắc không gặp nửa điểm ủy khuất chi ý. Giờ phút này trông thấy chính mình tổ mẫu, nàng càng là nhãn tình sáng lên, bước nhanh phụ cận ôm lấy Đông U Thượng Nhân cánh tay, giọng dịu dàng mở miệng: bà làm sao ngươi tới nha? Đông U Thượng Nhân mục quang rơi vào bản thân tôn nữ trên thân, phát giác tôn nữ hết thảy như thường, thế là mỉm cười. Nhưng lòng dạ còn là có chút đau lòng đối phương những ngày này chịu khổ đầu. Đối với Hứa Thanh nơi đó, nàng trên thực tế là có chút bất mãn. Giờ phút này nhấc tay mò sờ Ngôn Ngôn đầu, vừa muốn mở miệng, có thể Ngôn Ngôn lại vượt lên trước nói lời kinh người, nói ra một câu: bà, ta muốn gả cho Hứa Thanh. Đồng U Thượng Nhân sững sờ, nàng biết mình cháu gái này vấn đề. Mà càng là biết, giờ phút này nghe được bất thình lình một câu, nàng thì càng có chút khó tin. Huyết luyện tử cũng là sững sờ. Thật sự là chuyện này, nằm ngoài sự dự liệu của hắn. hắn tự nhiên biết lão hữu gia cái này vãn bối có chút vấn đề, nhưng lại làm sao cũng không nghĩ tới bị Hứa Thanh tiểu tử kia đánh một trận đóng mấy tháng, thế mà vừa để đi ra liền đến một câu nói như vậy. Ta cảm thấy trên thế giới này chỉ có hắn xứng được với ta. Bà, ta muốn gả đãi hắn, không phải hắn ta sẽ không gả. Ngôn Ngôn lấy Đông U thượng nhân cánh tay, thần sắc mang theo trước nay chưa từng có nghiêm túc. Làm càn, ngay trước mặt trưởng bối, ngươi cái này còn thể thống gì? Mắt thấy như thế, Đông U thượng nhân khẽ quát một tiếng, Ngôn Ngôn ủy khuất cúi đầu. Đông U thượng nhân lời nói mặc dù như thế, nhưng trong lòng giật mình cực kỳ mãnh liệt. Thế là quay đầu nhìn về Huyết Luyện Tử, Huyết Luyện đạo hữu, quay đầu có thời gian có thể hay không an bài một chút? Lão thân muốn nhìn một chút Hứa Thanh hài tử kia. Huyết Luyện Tử chần chờ, hắn hiểu được chuyện này khá là quái dị, nhưng nếu thật thúc đẩy cửa hôn sự này, tựa hồ cũng là rất không tệ dáng vẻ. Thế là cười ha ha một tiếng, gật đầu đáp ứng, nhưng chưa hề nói thời gian cụ thể, mà chuyện này không biết vì cái gì, rất nhanh liền tại trong tông môn truyền ra, thời gian một ngày tựu bị bảy cái sơn phong cũng biết. Hắn bên trong Đinh Tuyết bên kia phản ứng lớn nhất, cả người tựa hồ cũng muốn nổ, mà Triệu Trung Hằng thì là cuồng hỉ. Mặt khác đệ nhị phong bên trong, Cố Mộc Thanh trong động phủ phát nổ mấy lần đan, Hứa Thanh tự nhiên cũng có chỗ nghe thấy, mày nhăn lại, hắn hiểu được việc này có chút hoang đường. Huống hồ đối với chuyện nam nữ, Hứa Thanh cảm giác đến hẳn là rất lãng phí thời gian tu luyện, lại không có bất kỳ cái gì có ích. Hắn khi còn bé nghe tiên sinh dạy học nhắc qua cái gì nam nữ ở giữa tâm động, có thể cho đến nay hắn đều không có trải nghiệm qua, cũng không biết đó là một loại cảm giác gì. Trong trí nhớ xóm nghèo cùng thập hoang giả doanh địa, cũng phần lớn là sống một mình, người đông đảo không hiểu thấu. Hứa Thanh thần sắc bình tĩnh, nội tâm không tầm thường mảy may gợn sóng. Tại đằng sau trong mấy ngày, hắn nhiều lần cự tuyệt Ngôn Ngôn hẹn nhau. Đối với bây giờ đắm chìm trong nguyện vọng hộp luyện hóa cùng giả cưu sự tình Hứa Thanh mà nói, thời gian rất chân quý, hắn không muốn đi để ý tới một chút không trọng yếu sự tình cùng người. Mặt khác theo thời gian trôi qua, Thất Huyết Đồng bến cảng bên ngoài tộc sứ giả cùng minh hữu lần lượt đến dưới, cũng trở nên cực là náo nhiệt, càng là tại người tới bên trong. Lần đầu xuất hiện vọng cổ đại lục chi tu, tới vọng cổ đại lục tu sĩ, là ba cái người mặc màu xanh váy dài, mang theo cái khăn che mặt nữ tử. Các nàng dáng người uyển chuyển, càng là thân thể ngoài có sương mù nhàn nhạt tràn ngập. Hiển nhiên đây là một loại kỳ dị công pháp, cùng Thất Huyết Đồng tu sĩ hoàn toàn khác biệt. Trên váy dài thêu lên một tòa tiên sơn, mông lung chi gian tựa như ẩn chứa một loại nào đó đạo vận ở bên trong. Có thể dùng các nàng cho người cảm giác tựa hồ cao cao tại thượng không thể nhìn thẳng. Nhất là trên người các nàng dị chất cũng rõ ràng cực ít. Mặc dù không phải là không có, nhưng đã ít đến nếu không cẩn thận đi cảm ứng, cơ hồ là vô pháp dò xét chút nào trình độ. Đây hết thảy đều đưa tới Thất Huyết Đồng đệ tử độ cao chú ý. Thật là nhiều năm qua, vọng cổ đại lục người tới cơ hồ là không có, mà vọng cổ đại lục đối với Thất Huyết Đồng đệ tử tới nói, càng là tràn đầy hạo hãn cùng khó lường. Thậm chí rất nhiều người bản năng đều sẽ cảm giác đến vọng cổ đại lục chi tu cao hơn người nhất đẳng. Trên thực tế cũng đúng là như thế, vô luận là theo linh năng, vẫn là công pháp, tầm mắt lại hoặc là đạo thống, vọng cổ đại lục đều muốn vượt qua Thất Huyết Đồng quá nhiều. Nơi đó tông môn cùng tu sĩ cũng tự nhiên mà vậy tựu có siêu nhiên tư thái, nhất là tới tại ba vị nữ tu, chẳng những dáng người lộ ra mờ mịt chi ý, trên thân càng mang theo một mùi thơm, toàn thân bên trên dưới tựa như xuất trần, mà tu vi càng là kinh người. Ba vị này bên trong, có hai nữ trên người pháp khiếu mở ra chừng 100. Rõ ràng là muốn đi xung kích tứ hỏa. Còn có một vị dáng người cao nhất bên trong, hắn thể nội 120 cái pháp khiếu lấp lánh tinh quang. Cho dù là không có tiến vào huyền diệu trạng thái, vẫn như trước cho người ta một loại phảng phất thế giới tại bị tinh hỏa rèn luyện khí thế. Ba người các nàng đến, tựa như thôi sán chi nguyệt, dùng vô số tinh thần ảm đạm vô quang, trong lúc nhất thời trở thành thất huyết đồng bên trong chú mục cùng nhiệt nghị chủ đề. Cụ thể như thế nào? Bởi vì Hứa Thanh đối với cái này đến ba vị, chỉ là xem tài liệu biết được, hắn chưa gặp qua người thật, sở dĩ không thể dò xét. Hết chương.